Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 92, Nhật ký vua zombie giả 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng trôi qua, đám GNA ân ám sát Sở Ly đã ngừng không thấy đến nữa. Mà đội nhiệm vụ zombie xinh đẹp cũng trở thành cái tên nổi tiếng nhất CAN cứ. Sở Ly nằm nhà chơi với nhóc Hân Nghiên thì nhận được một lệnh báo đến từ đội chỉ huy. Yêu cầu đội nhiệm vụ của cô giúp đỡ quân đội trong nhiệm vụ sắp tới. Sở Ly không nhớ trong cốt truyện có diễn biến này. Nên có vẻ tên Tống Uy đã dựng nên để xử lý cô bên ngoài CAN cứ. Bởi vì hắn ta không ám sát được cô, lại không dám gây nên động tĩnh lớn trong CAN cứ. VAN bác với vai trò là đội trưởng đi đến địa điểm tập trung. Tất nhiên là Sở Ly không để hắn đi một mình. Cô cùng một vài người nữa chờ ở bên ngoài. Lâu rồi Sở Ly mới gặp lại nữ chính. Vũ Đình ở đây. Vậy bên trong chắc chắn có Hứa Nghiêm. Tên Tống Uy vì muốn xử lý cô mà đến kẻ hắn ghét nhất cũng sử dụng rồi. Sau khi cuộc họp kết thúc, VAN bác đi ra ngoài. Bóng dáng nam chính hiện ra. Hứa Nghiêm lướt qua Sở Ly đến chỗ Vũ Đình rời đi thẳng. VAN bác nói nhiệm vụ lần này là lên đường đi đón một nhân vật cấp cao nào đó từ CAN cứ ở thủ đô đến đây. Đối với ân oán của Tống Uy và Hiểu Đồng, VAN bác không biết lý do. Nhưng hắn biết được những GNA ân giả gần đây xâm nhập vào đội bọn họ đều là người của quân đội. Cho nên VAN bác đề nghị nhiệm vụ này Hiểu Đồng không cần đi. Vì điều này mà Sở Ly phải công nhận tên tiêu địch đó thật sự là nhân tài trong lĩnh vực này. Là thuốc kích thích GNA ân. Tôi sẽ không hại cô. Chuyện của Tống Uy cô không nói cho tiêu địch biết. Cũng dặn VAN bác không được hé một chữ với hắn. Tiêu địch phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm. Từ sau hôm say rượu đấy hắn đột nhiên xa cách hẳn với cô. Sở Ly tất nhiên không đồng ý. Cô còn đang muốn xem nam nữ chính sẽ làm gì cô. Cũng nhân lúc thử xem đội nhiệm vụ của cô so với nam chính thì ai mạnh hơn. Cách đây vài ngày hắn ta đột nhiên xuất hiện đưa cô mấy ống dung dịch bảo cho đám thành viên của cô uống. Bây giờ số lượng thành viên có GNA ân trong đội đã ngang bằng người thường. Bọn chia đôi khu vực sân tập để tập luyện. Sở Ly nhìn thứ thuốc không rõ nguồn gốc. Tác dụng thì không muốn nhận lắm. Tiêu địch đối với ánh nhìn nghi ngờ của cô liền tức giận. Khi Sở Ly đưa thuốc cho đám thành viên uống. Một số ít trong đó đã bộc phát GNA ân. Còn lại thì TA ân cường thể chất hoặc GNA ân sẵn có. VAN bác phụ trách đào tạo người thường nhưng GNA ân giả thì Sở Ly phải trực tiếp huấn luyện. Lúc này đám GNA ân giả đang không ngừng biến đổi GNA ân thành các hình dáng khác nhau. Sở Ly ngồi một bên nhắm mắt. Thẩm Lệ là một trong những người vừa mới bộc phát GNA ân thổ. Đang tập luyện để GNA ân có thể chia thành 3 hướng. Nhưng đột nhiên lại bị mất khống chế khiến GNA ân bắn sang bên cạnh. Hướng về đám người thường đang tập luyện. Bà hoảng hốt kêu lên nhưng dường như là không kịp rồi. Cậu nhóc Lý Bình đang tập trung tập luyện không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên vang lên một tiếng ầm và cậu thì đã rời khỏi vị trí cũ. Nhìn lỗ hổng trên mặt đất trước mặt, cậu ta chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên. Thẩm Lệ nhìn Lý Bình vẫn an toàn liền chạy tới rối rít cảm ơn Sở Ly. Đồng thời xin lỗi mọi người. Sở Ly buông Lý Bình ra. Nói với xung quanh. Tiếp tục tập đi. Bình thường họ chỉ thấy cô gái này dạy xong lý thuyết liền để mặc mọi người tự biên tự diễn. Còn cô thì nằm ngủ một bên. Nhưng khi xảy ra nguy hiểm cô đều xuất hiện như vị cứu tinh. Sức mạnh của Sở Ly là điều mà GNA ân giả cảm thấy hổ thẹn. Còn những người thường đều lấy cô làm mục tiêu để luyện tập. Bởi vì nhiệm vụ sắp tới nên VAN bác đã TA ân cường chế độ luyện tập của toàn đội. Hắn muốn giúp một phần nào đó bảo vệ Sở Ly. Cuối cùng ngày làm nhiệm vụ cũng đến. Tại nơi tập trung, một bên là đội nhiệm vụ mang trang phục quân đội. Một bên là đội nhiệm vụ zombie xinh đẹp, với quần áo lấm lem. Lúc nhìn thấy Sở Ly, toàn đội nhiệm vụ 97 đều đỏ mắt. Nhìn bộ dáng rách rưới của nhóm người, cô lập tức tỏ vẻ xem thường. Ánh mắt kiểu như vậy đám người thành viên của Sở Ly trước đây đều thường xuyên phải nhận, nên lúc này chẳng ai tỏ ra quan tâm điều đấy. Tống Uy cũng thật biết lựa chọn, lại chọn đúng đội có thù oán với Sở Ly. Bốn chiếc xe lần lượt đi ra CAN cứ. Trên mỗi xe đều có thành viên của cả hai đội. Tuy nhiên thành viên của đội Hứa Nghiêm chiếm ưu thế số lượng hơn. Nhanh như vậy mà nam chính đã bổ sung lực lượng thiếu hụt. VAN Bác và Sở Ly ngồi cùng với nam nữ chính trong một chiếc xe. Cô đã tạo điều kiện đến như vậy cho bọn họ tiện ra tay đấy. Nãy giờ ánh mắt Hứa Nghiêm không hề nhìn về Sở Ly. Giống như hai người hoàn toàn không quen biết. Chỉ có nữ chính là lén lút nhìn cô. Chuyến đi kéo dài 2 ngày. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Trên đường khắp kha khá zombie nhưng đều bị giải quyết hết. Sở Ly nhìn thấy tuyến đường đúng là hướng về thủ đô thì hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên Tống Uy đó đã báo cáo hết với bên trên? Nhưng hắn ta không giống kiểu sẽ hy sinh lợi ích bản thân vì nước nhà đâu. Cho đến khi đến địa điểm đón người, nhìn những chiếc xe quân đội phía trước đã chờ sẵn, Sở Ly biết cô đã xem thường Tống Uy rồi. Thật ra là Sở Ly đã hiểu nhầm Tống Uy. Hắn ta hoàn toàn không báo cáo với thủ đô. Mục đích của hắn hoàn toàn chỉ là giết Sở Ly trước khi đến địa điểm của nhiệm vụ giả. Nhưng có một người đã khiến cho lộ trình xảy ra đúng như nhiệm vụ giả. Là Hứa Nghiêm đã âm thầm báo cáo và kênh kế hoạch với CAN cứ thủ đô. Hứa Nghiêm nhận ra thân phận của Đào Hiểu Đồng có khác biệt, chính là ngày cô ta ra đánh hắn lần đầu tiên. Tay của cô bị một vết xước nhỏ. Có lẽ bởi vì vết thương nhỏ nên cô ta đã không chú ý, nhưng mà hắn lại thấy rõ máu của cô ta là màu xanh chứ không phải là đỏ. Máu xanh đen là đặc điểm đặc trưng nhất của zombie. Hắn ta vẫn luôn tìm cơ hội để tiếp cận và xác minh nhưng không được. Vũ lực của cô gái này quá cao. Cho đến khi Tống Uy tìm hắn, với những gì Tống Uy đã nói thì hắn quyết định phải đưa cô ta cho CAN cứ thủ đô. Ngay khi xe đến nơi, Hứa Nghiêm và toàn bộ người của nhiệm vụ 97 lập tức giơ súng về phía VAN Bác và Sở Ly. Xuống xe, nam chính lạnh lùng ra lệnh cho cô. Sở Ly bình tĩnh bước xuống. Các thành viên của cô ở trên xe khác cũng lần lượt đi xuống. Bọn họ đều đang bị khống chế bởi súng. Một người đàn ông ở đối diện bước xuống. Sở Ly không biết hắn ta là ai, nhưng nhìn thái độ cung kính của đám lính bên cạnh thì hẳn là một quan chức cấp cao. Ông ta nhìn về phía Sở Ly, thấy là một cô gái nhỏ bé thì có chút khinh thường. Nghe nói cô cầm mấy chứng cứ giả để uy hiếp Tống Uy. Sở Ly mỉm cười, có phải giả hay không thì ông cũng biết mà. Ha ha, cô bé à, tôi nói giả thì nó sẽ là giả. Sau đó ông ta nhìn về Hứa Nghiêm. Con trai của ta vẫn khỏe nhỉ? Hứa Nghiêm nhìn về ông ta thân thiết gọi một tiếng cha. Vậy ra đây chính là vị nguyên soái Hứa Tùng, cha của nam chính. Hứa Tùng cho người của mình lên tiếp quản đoàn đội Sở Ly. Làm tốt lắm, bây giờ bọn ta sẽ đưa cô ta đi. Sở Ly nhìn đoạn đối thoại của hai cha con, muốn lên tiếng nhạo báng thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Hứa Tùng, lâu quá không gặp. Gương mặt Tiêu Địch lộ ra làm Hứa Tùng sửng sốt mấy giây rồi lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực. Mã Đài, ngươi dám xuất hiện rồi sao? Các binh sĩ của Hứa Tùng nghe thấy cái tên Mã Đài lập tức chĩa súng về Tiêu Địch. Nhìn thấy Tiêu Địch, Sở Ly lập tức quay sang VAN Bác. Không phải cô nói hắn kín miệng với tên đó rồi sao? VAN Bác bị Sở Ly nhìn lập tức bối rối ngoảnh sang chỗ khác. Cách chương.